Oanh, đinh tai nhức óc, tiếng gầm rú vang lên. Ở Giang Tâm Thành ngạc nhiên trong ánh mắt, tàn viên lạn ngói giống nhau lạch trời, cái chắn cũng không có bị một hướng mà hủy, ngược lại kiên trì xuống dưới. Tuy rằng bị hướng suy sụp một chút, chính là còn có nhiều hơn tàn viên lạn ngói bảo hộ lạch trời cái chắn, không cho Giang Tâm Thành thông qua. Trên mặt xẹt qua một mạt hoảng sợ chi sắc. Sao có thể? Đi thông sao trời, nguyên sĩ chi cảnh lạch trời cái chắn đều biến thành như vậy. Như thế nào còn như vậy, kiên cố mềm dẻo? Theo lý thuyết không nên nha. Căn cứ thần khí thịnh đường suy đoán, cửu tử cửu sinh tam điệp vụ cùng năm đại phân thân, cùng với mấy chục loại linh đan diệu dược kết hợp, tuyệt đối có thể ở quá ngắn thời gian nội phá tan lạch trời cái chắn. Chính là hiện tại đây là có chuyện gì? Hết chương.